Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4244, luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên minh luyện tạo của thành tiên đan giống như một cơ quan nhà nước to lớn, bên trong toàn là nhân tài đạo chí luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư, chỉ cần có thể liên quan tới đạo chí luyện thì đều có thể gia nhập tiên minh luyện tạo. Đương nhiên tiền đề là mặc kệ nghề nào, người đều phải có tài năng thật sự, phải vượt qua sát hạch của tiên minh luyện tạo mới được. Thông qua sát hạch của tiên minh luyện tạo sẽ phát cho người huy hiệu tương ứng, huy hiệu này thông dụng ở toàn tiên giới. Đi ra ngoài đến nơi nào cũng có thể nhận được sự tiếp đãi long trọng tương ứng. Đương nhiên huy hiệu nhận được càng cao, đãi ngộ càng tốt. Euro ó thể nói tiên minh luyện tạo chính là địa vị vinh dự. Ngoài những điều này ra, tiên minh luyện tạo còn là một tổ chức giao dịch khổng lồ, là một nền tảng. Ví dụ Dương Bách Xuyên muốn bán tiên đan luyện chế, thì có thể đến tiên minh luyện tạo, bởi vì chỗ này có luyện đan sư chuyên nghiệp đánh giá, cũng có thể đưa ra giá cả hợp lý, có thể thể hiện công bằng. Dương Bách Xuyên đã sai Yến Xích Hà đi nghe ngóng những tin tức này, cho nên tiếp theo hắn muốn đi thẳng đến tiên minh luyện tạo để bán một lô đan tiên nguyên và đan giải độc. Nếu hắn đã không lừa được tiên thạch từ trong tay Tuyết Hương, cũng không định dùng tiên thạch của nàng ấy, vậy hắn phải tự nghĩ cách kiếm tiên thạch mua tiên dược. Hắn vẫn luôn nghe nói tiên giới vô cùng thiếu thốn tiên đan, có tiên thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Theo tin tức Yến Xích Hà nghe ngóng được lúc trước, chỉ cần có tiên đan thì sẽ có thể đến tiên minh luyện tạo đổi tiên thạch, chắc chắn không sai. Dương Bách Xuyên tự cho rằng tiên đan hắn luyện chế phẩm chất không tệ, cho nên hắn có lòng tin. Cũng là một lần kiểm nghiệm đan đạo của Kỳ Quân, sau khi ra khỏi chợ Vạn Dược, ba người đi thẳng đến tiên minh luyện tạo. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm thành tiên đan, là một cung điện chiếm diện tích lớn. Đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy bất cứ góc độ nào của thành tiên đan, bởi vì tạo hình của nó là một bó đuốc khổng lồ, rất đặc biệt, màu đỏ như lửa. Cũng là đại diện cho luyện tạo, ngọn lửa luyện tạo. Rất nhanh ba người đã đến tiên minh luyện tạo, quả thật là cung điện khổng lồ, đất chiếm nói ít cũng phải lớn bằng một sân bóng rổ, cao chọc trời. Trên cánh cổng to lớn viết bốn chữ tiên minh luyện tạo lấp lánh kim quang, cổng rộng 3 trượng cao 9 trượng, vô cùng khí phái. Cung điện khổng lồ giống như một thần châm chấn thành của thành tiên đan, kiến trúc như vậy chính là nhờ thủ đoạn của tiên nhân. Trông vô cùng trang nghiêm, khiến người ta lo ngại, nơi như vậy tất nhiên không phải tùy tiện ra vào, có cao thủ gác cổng. Trái phải có 4 kim tiên, 2 thượng phẩm, 2 đại viên mãn, hình như có chia chính phủ. Người ra ra vào vào gần như đều phải kiểm tra đăng ký mới được cho đi. Sau khi ba người Dương Bách Xuyên tới cũng đăng ký, nhưng không nghiêm khắc như trong tưởng tượng. Chỉ cần xếp hàng lần lượt đăng ký họ tên, cảnh giới tu vi và mục đích đến tiên minh luyện tạo. Sau đó, thủ vệ cao lớn lạnh lùng nói, vào đại sảnh rẽ phải, khu thứ 3 chính là khu đổi tiên đan, không có chuyện gì thì đừng đi lung tung, xong việc mau chóng ra ngoài. Được, được. Yến Xích Hà đi thương lượng, gật đầu lia lịa với thủ vệ, thậm chí nói chuyện còn hơi khiêm tốn. Sau khi vào đại điện, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói này Yến Xích Hà, ngươi có cần như vậy không? Mấy kim tiên thôi, ngươi tốt xấu gì cũng là kim tiên mài. Yến Xích Hà cười khổ nói. Chủ nhân, ngươi phải tưởng ta muốn à, đây là tiên minh luyện tạo, gác cổng đều là kim tiên đại viên mãn. Đáng sợ hơn là ta có nghe nói mỗi một phân bộ của tiên minh luyện tạo đều có một cường giả tiên vương tọa chấn, cũng có không ít đại la và hỗn nguyên, không ai dám ở đại điện tiên minh luyện tạo. Đừng thấy chỉ là mấy thủ vệ, chúng ta không đắc tội được đâu, lỡ như người A không vui đuổi chúng ta ra ngoài, thì chúng ta cũng không có chỗ để nói lý. Ta từng nghe ngóng được, tiên minh luyện tạo của thành tiên đan có một nhóm cao thủ đại la tạo thành một đội hộ vệ. Ai cũng là cao thủ. Chúng ta thật sự không thể đắc tội. Tiên nhân đến đây đều rất quy củ. Đây là quái vật khổng lồ không đắc tội được. Chúng ta đổi xong tiên đan lập tức rời đi. Không thể xảy ra chuyện ở đây. Nếu không có thể sẽ chọc vào một đống lão quái vật đấy. Được rồi. Người thắng. Chúng ta đổi tiên đan xong sẽ rời đi. Nghe Yến Xích Hà nói như vậy, Dương Mộ nghĩ vẫn nên khiêm tốn chút. Hắn đã chọc phải tiên đan lâu ở thành tiên đan. Không thể lại trêu chọc quái vật khổng lồ chân chính của thành tiên đan như tiên minh luyện tạo nữa. Đến khu thứ ba quả nhiên đã thấy biển ghi dòng chữ đổi tiên đan. Sau khi vào đại điện, mặc dù có không ít người, nhưng lại rất yên tĩnh, không phát ra tiếng ầm, thật sự. Cách chương.